xuyên thành nữ phụ trong truyện Trùng Sinh. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi casting diễn ra vài ngày sau đó ở trường buổi thử vai đông đúc. Bởi vì vai diễn này có tính đột phá nên rất nhiều diễn viên mới như Hạ Tuyết đến để tìm cơ hội đột phá. Hơn 100 người ngồi ở ngoài sảnh, không khí cực kỳ náo nhiệt. Lúc Hạ Tuyết đến chỉ còn hơn 15 phút nữa buổi casting chính thức bắt đầu. Vì là người thường xuyên bá chiếm hot search, nên khi Hạ Tuyết vừa xuất hiện liền lập tức trở thành mục tiêu chú ý. Những lời bàn tán bắt đầu nổi lên và dĩ nhiên đó không phải là lời gì tốt đẹp. Em đừng để ý, tập trung xem kịch bản đi của vai diễn đi. Chị Kiều lên tiếng nhắc nhở khi xung quanh ngày càng lớn tiếng, không kiêng dè gì sự có mặt của Hạ Tuyết. Chị yên tâm, em cũng không rảnh để ý đâu. Xuất hiện nơi công cộng thế này là em đã lường trước rồi. Hạ Tuyết cười đáp, những tình huống thế này không phải là cô chưa từng gặp phải. Trước đây khi còn ở thế giới hiện thực, có mấy lần Hạ Tuyết chứng kiến những diễn viên dính xì căng đan xấu bị mọi người bài xích, thậm chí còn ức hiếp, ra oai khi thấy diễn viên ấy có khả năng cạnh tranh với mình. Bản thân cô cũng từng trải qua chuyện này nên không có gì phải sợ. Đổi lại là nguyên chủ chắc nãy giờ đã làm ầm lên. Em có thể kiềm chế tính cách của mình thì tốt. Tiểu Tuyết, buổi thử vai này là cơ hội của em, đừng để vụt mất. Cơ hội lần tới chị cũng không biết là khi nào mới có nữa. Chị Kiều thở dài nói, có cố gắng chắc chắn sẽ thành công. Chị yên tâm đi, em sẽ không phụ kỳ vọng của chị đâu. Hạ Tuyết vỗ ngực đảm bảo, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Chị Kiều lo lắng. Hạ Tuyết biết người quản lý của mình đang lo sợ tương lai của cô sau xì căng đan sẽ khép lại. Tuy rằng chuyện Mễ Ly giết người làm dư luận không chú ý đến chuyện của cô nữa, nhưng người để ý đến không phải là không có. Điển hình là mấy ngày nay, không ngày nào là không có người nhắn tin cho cô trên mạng xã hội để chửi bới. Em biết mà, nên em sẽ vô cùng cẩn thận. Chị phải tin tưởng em chứ. Chị nói thật, nếu là Lạc Tâm thì chị sẽ yên tâm hơn. Chị nói vậy làm em đau lòng quá đấy. Em cũng đâu có kém Hà Lạc Tâm. Hạ Tuyết giả bộ đáng thương nói. Trước lễ trao giải và xì căng đan thì đúng là vậy. Giờ thì chưa chắc đâu. Chị Kiều dứt khoát. Chị không có niềm tin với em đến vậy à? Hạ Tuyết ủ rũ. Đúng vậy đấy. Em có giả vờ đau lòng cũng không làm chị thay đổi lời nói đâu. Vì vậy em hãy chứng minh bản thân mình cho chị thấy. Chị Kiều nghiêm túc. Chắc chắn chị sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Hạ Tuyết cười hì hì. Để có thể diễn tốt vai diễn này, Hạ Tuyết đã nhờ Hoắc Đình Kiêu tìm cho mình một giáo viên nhạc kịch để học hỏi. Buổi học đầu tiên diễn ra vào ngày hôm qua, Hạ Tuyết ngoài diễn xuất còn có giọng hát tốt. Giáo viên được mời đến dạy cho cô là một giáo viên thanh nhạc nổi tiếng. Qua sự kèm cặp, khả năng cảm nhận âm thanh và cách xử lý nốt nhạc của cô tiến bộ rõ rệt. Cô rất thông minh, giáo viên dạy một cô hiểu đến 10. Sau khi kết thúc buổi học, Hạ Tuyết còn ở phòng sách luyện giọng đến khuya. Nếu Hoắc Đình Kiêu không giục cô đi ngủ chắc là cô sẽ luyện tập đến sáng. Ồ, xem ai đang tự tin kìa. Rõ ràng bản thân nhờ vào mối quan hệ mới và được giới giải trí lại làm như mình rất có bản lĩnh. Giọng nói mỉa mai vang lên từ sau lưng, Hạ Tuyết và chị Kiều quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói là một nữ diễn viên bằng tuổi với Hạ Tuyết. Cô ta tên là Cao Thanh Nhã, trước kia cũng là nghệ sĩ của Hoàng Duệ. Nhưng sau đó không biết vì sao lại đầu quân cho giải trí thế kỷ. Cao Thanh Nhã có nhan sắc lẫn vóc dáng, bề ngoài hoàn toàn nổi trội hơn Hạ Tuyết rất nhiều. Cô ta cũng có tuổi nghề nhiều hơn hẳn Hạ Tuyết, được một hai bộ phim truyền hình rác rưởi nổi tiếng đã vội nghĩ mình giỏi hơn người khác thì vẫn còn sớm lắm đó. Cao Thanh Nhã cười cợt nói tiếp, lúc còn ở Hoàng Duệ, cô ta và Hạ Tuyết không tiếp xúc nhiều với nhau. Tuy nhiên những chuyện lúc đó nguyên chủ đã làm thì cô ta lại biết rất rõ, nói đúng hơn là cả công ty đều biết. Nguyên chủ hống hách ngang ngược, không có ai là không bị cô ấy bắt bẻ ức hiếp. Đáng thương nhất là Hà Lạc Tâm và cô trợ lý xấu số Giang Hồng Nguyệt thường xuyên bị nguyên chủ bắt nạt. Vì người ta nghĩ mình có tiếng tăm mà chị Nhã, chị không thấy cô ta thường lên hot search sao? Một giọng nói chế nhạo khác vang lên, đó là nữ diễn viên nãy giờ đứng gần Hạ Tuyết. Thường lên hot search vì xì căng đan thì chê nha, nổi tiếng kiểu tai tiếng thì có gì hay ho đâu chứ. Người khác tiếp lời, xung quanh cũng bắt đầu ồn ào hơn khi mỗi người một câu bất chấp việc họ đang hạ nhục người khác. Hạ Tuyết nhìn mấy người bọn họ, cô không hề tỏ ra phẫn nộ hay uất ức, trái lại, thái độ của cô rất bình tĩnh. thái độ bình thường như đang xem khỉ diễn trò làm chị Kiều rất ngạc nhiên. Gần đây mỗi khi gặp chuyện, Hạ Tuyết đều dùng thái độ này để đối mặt. Lần trước là khi Mễ Ly công khai hai video chết người đó, bây giờ là đối mặt với những người đang cười nhạo mình. Chị Kiều không biết từ lúc nào mà Hạ Tuyết lại trưởng thành ngoài sức tưởng tượng của cô ấy. Từ lúc bước vào hội trường, Hạ Tuyết đã cảm nhận được sự bài xích của tất cả nữ diễn viên có mặt ở đây. Cô biết trước say gì cũng sẽ có chuyện nên ngay từ đầu đã chuẩn bị tâm lý không quan tâm đến những lời nhảm nhí của họ. Nếu cô có thái độ phản ứng, chắc chắn sẽ tự biến bản thân thành công cụ mua vui cho người ta. Cô không ngốc đến mức đó. Hạ Tuyết lật mở kịch bản, cô xem như không có gì xảy ra xung quanh mình, lời nói châm chọc, mỉa mai cũng xem như gió thoảng ngoài tai, thay vì phí thời gian tranh chấp. Cô thà dùng thời gian đó học thuộc lời thoại và tưởng tượng ra cách thể hiện nhân vật vẫn hơn. Chính vì thái độ này của Hạ Tuyết đã làm cho Cao Thanh Nhã càng thêm bực tức. Nè, cô bị điếc sao? Bọn tôi đang nói cô đó. Không có tài năng diễn xuất thì về đi. Đừng chiếm vị trí của người khác. Cách chương.